Cực phẩm cuồng thiếu, chương 912, huyền giới chí bảo, góc truyện audio.com. Diệp Phàm, mắt thấy Diệp Phàm bị thương nặng, Tô Lưu Ly đám người sắc mặt cuồng biến, kinh ngạc thốt lên không thôi, nhanh. Chạy mau, bên tai vang lên mọi người kinh ngạc thốt lên, Diệp Phàm vừa phun ra máu tươi, vừa gầm nhẹ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù có thiên ma thánh giáp bảo vệ, hắn vẫn cứ cảm giác được mình đã bị trước nay chưa từng có trọng thương, loại này thần kỳ tia sáng uy lực so với bất kỳ thú kỹ đều càng mạnh hơn. Hơn nữa, dị thú tia sáng công kích tựa hồ có hay không coi thiên ma thánh giáp phòng ngự hiệu quả, thiên ma thánh giáp không chuyện gì, nhưng hắn lại bị chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện vết rách thổ huyết không thôi. Tuy rằng Diệp Phàm gặp không thể nào tưởng tượng được trọng thương, nhưng hắn cũng không có bó tay chịu trói, mà là quyết định mặc dù là tử cũng phải trước đem con này cao nhất chiến thần cấp dị thú dẫn ra, vì là lữ chiến cùng Tô Lưu Ly, sở cơ thuận lợi đào tẩu xây dựng cơ hội. Hắn biết này con dị thú có thể buông tha bất luận người nào, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình, chỉ có chính mình rời đi mới có thể đem nó dẫn đi. Nghĩ đến liền làm, Diệp Phàm lập tức thôi thúc thuần dương khí chữa trị thương thế, đồng thời mạnh mẽ đè xuống thương thế của chính mình, lần thứ hai tăng lên khí thế, để cho mình trong thời gian ngắn kế tục duy trì sức chiến đấu. Bất quá, Diệp Phàm cũng không có dại dột cùng này con cao nhất chiến thần cấp dị thú cứng đối cứng, chính mình tuy rằng tạm thời áp chế lại thương thế, nhưng chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Mặc dù, trong thời gian ngắn thu được đỉnh cao sức chiến đấu, chỉ cần đánh giết không được này con dị thú, không riêng chính mình, tất cả mọi người cũng phải theo chôn cùng. Người đột phá cao nhất chiến thần cảnh thì lại làm sao? Vẫn là không cách nào đánh giết ta. Chấm, khí thế tăng lên, sức chiến đấu khôi phục, Diệp Phàm không chờ đầu kia cao nhất chiến thần cảnh dị thú thực thi trả thù, liền nói khiêu khích nỗ lực làm tức giận đối phương. Nhân loại, ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Cao nhất chiến thần cấp dị thú vốn là nộ đến điên cuồng, chuẩn bị kích giết nhân loại tu giả cho hả giận, giờ khắc này nghe được Diệp Phàm khiêu khích lập tức gào thét đánh về phía Diệp Phàm. Vèo, Diệp Phàm quả đoán thôi thúc hoàng kim vũ rực, đem tốc độ tiêu thăng đến chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng thật nhanh hướng về cùng. Lữ chiến bọn họ đào tẩu phương hướng ngược bỏ chạy, quả nhiên con này cao nhất chiến thần cấp dị thú bị lừa rồi, hắn đối với Diệp Phàm có thể nói hận tới cực điểm. Mặc dù buông tha tất cả mọi người cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, lập tức liền đuổi theo. Không có cấp cao chiến thần cấp dị thú, lữ chiến bọn họ ứng đối lên liền ung dung hơn nhiều, chỉ ít sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn Diệp Phàm điều động hoàng kim vũ rực hướng về tương phản phương hướng bay đi, thông minh như bọn họ há có thể đoán không được Diệp Phàm ý nghĩ. Chờ đầu kia cao nhất chiến thần cấp dị thú đuổi tiếp sau khi... Lữ chiến cùng Dạ Hắc Vô Tiêu Sắt Lang, Tô Lưu Ly, sở cơ bọn họ nguy cơ cũng giải trừ. Diệp Phàm một người dẫn ra tên đại gia hỏa kia có thể bị nguy hiểm hay không? Lữ chiến có chút ít lo lắng, hướng về Tô Lưu Ly mọi người hỏi, kỳ thực hắn cũng biết đáp án, Diệp Phàm dĩ nhiên bị trọng thương, ở tình huống như vậy, muốn sống, hầu như là không thể. Nhất định sẽ không gặp nguy hiểm, ngươi đừng quên, Diệp Phàm am hiểu nhất chính là chế tạo kỳ tích có bao nhiêu lần, chúng ta đều cho rằng hắn chắc chắn phải chết. Thế nhưng hắn nhưng dù sao có thể hàm ngư vươn mình, lần này cũng nhất định không có việc gì. Dạ Hắc nói câu nói này thời điểm chính mình cũng cảm giác được không tự tin, dù sao mấy lần trước Diệp Phàm chỉ ít không có bị thương, cũng không có gặp phải thực lực cách biệt lớn như vậy đối thủ. Lần này, một loại gọi là lo lắng tình cảm ở mọi người trong lúc đó lan tràn, truyền bá, mấy người đều sâu sắc vì là Diệp Phàm cảm thấy lo lắng, thế nhưng bọn họ căn bản không giúp được gì, đuổi tới. Chỉ là chịu chết mà thôi, ngược lại sẽ trở thành Diệp Phàm trói buộc. Ở tình huống như vậy. Bọn họ cũng chỉ được tạm thời không nghĩ nữa chuyện này, toàn lực chém giết đuổi theo dị thú, hầu như mỗi người đều thiêu đốt cương khí tinh hoa, bính mạng già cùng dị thú chiến đấu. Chịu đến Diệp Phàm kích thích, Lãnh Phong cũng phát điên, mặc dù trước mắt hắn vẫn không có đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh thế nhưng đang thiêu đốt cương khí tinh hoa, bất chấp hậu quả tình huống dưới, hắn cũng bùng nổ ra chiến lực mạnh mẽ. Cái khác năm đại liên minh các tay mơ ý nghĩ bất nhất. Có người kính phục Diệp Phàm hành động, cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Những kia cười trên sự đau khổ của người khác người đều đến từ năm đại cổ lão thế lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm cũng là hoa hạ. Liên minh người, là Tà Hoàng Trừ Huyền Cơ đệ tử, càng là Viêm Nội Định đời tiếp theo chiến thần minh minh chủ người nối nghiệp. Nếu như Diệp Phàm chết rồi, đối với hoa hạ liên minh tuyệt đối là một đả kích nặng nề. Đồng thời, Diệp Phàm một khi chết rồi, chính mình liên minh hoặc là gia tộc tuổi trẻ cường giả cũng là có cơ hội ló đầu ra đến, không đến nỗi bị một mình hắn ngăn chặn tất cả mọi người ánh sáng. Nếu như không có những con gà con này tu giả, Lữ Chiến mọi người chắc chắn đào tẩu tối thiểu sẽ không toàn quân bị diệt, nhưng là mang theo nhiều như vậy con ghẻ coi như là muốn phải nhanh chóng đào tẩu cũng không thể. Dù sao, những người này mặc dù giàu gì cũng là loài người tu giả bên trong một phần, bọn họ không thể thấy chết mà không cứu, bằng không tương lai, Viêm ở 6 đại liên minh cùng 5 đại cổ lão. Thế lực người phụ trách trước mặt không tốt bàn giao. Nam Tằng, hoang vắng, rất nhiều nơi mấy trăm dặm đều yểu không có người ở, chỉ là hoàn toàn hoang lương, ở phát triển mạnh bên dưới, tuy rằng có rất nhiều nơi đã bị loài người chiếm cứ thế nhưng cái kia chàng trước nay chưa từng có đại tai nạn nhưng để trong này một bên càng thêm hoang vu. Diệp Phàm áp chế một cách cưỡng ép thương thế sau, khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao thôi thúc hoàng kim vũ rực sau tốc độ càng là nhanh vô cùng. Nhưng hắn cũng không dám bay quá nhanh, chung quy phải cho phía sau ăn hồi cao nhất chiến thần cấp dị thú một tia hy vọng, bằng không một khi nó đi quay đầu đi đối phó Tô Lưu Ly mọi người, chính mình làm tất cả nỗ lực đều trôi theo dòng nước. Hống, Diệp Phàm từ đầu tới cuối duy trì như gần như xa trạng thái, dẫn tới đầu kia cao. Nhất chiến thần cấp dị thú gào thét liên tục tương tự đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, đối với Diệp Phàm theo sát không nghỉ. Lao thẳng đến đối phương dẫn tới một cái phạm vi mấy ngàn dặm đều yểu chỗ không có người ở, Diệp Phàm thương thế rốt cục áp chế không nổi, tốc độ chợt giảm. Nhân loại, ngươi không phải rất có thể trốn sao? Kế tục trốn a, cao nhất chiến thần cấp dị thú nhận ra được Diệp Phàm thương thế tái phát tốc độ chợt giảm, tức giận quát chết đi cho ta. Chấm chấm, gào thét ra thú chảo vung. Cao nhất chiến thần cấp dị thú cách không chụp vào Diệp Phàm, một đạo nóng rực ánh sáng, hóa thành một đạo to lớn móng vuốt đánh về Diệp Phàm. Hả, nguy cơ đến, thương thế tái phát Diệp Phàm tự biết không cách nào né tránh, quả đoán mở ra cửu thiên huyền quan giả lập không gian, trực tiếp tiến vào cửu. Thiên huyền quan bên trong giả lập trong không gian, cùng lúc đó, ánh sáng móng vuốt một thoáng đập trúng cửu thiên huyền quan, đem cửu thiên huyền quan chém xuống trên đất nhưng không cách nào đem nát tan. Xem đến phán đoán của chính mình là chính xác, trốn đến cửu thiên huyền quan giả lập trong không gian, có thể tránh né ngoại giới công kích. Cửu thiên huyền quan bên trong, Diệp Phàm âm thầm vui mừng. Vừa nãy, tình huống khẩn cấp, hắn không cách nào né tránh cùng chống đối cao nhất chiến thần cấp dị thú công kích, chỉ có thể đem lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ôm thử một lần thái độ trốn vào cửu thiên huyền quan giả lập trong không gian, nhưng không nghĩ tới, chính mình thắng cực rồi. Âm thầm vui mừng đồng thời, Diệp Phàm cảm thấy từng trận hư thoát trước mắt từng trận biến thành màu đen. Suýt chút nữa trực tiếp một con mới ngã xuống đất, không thể hôn mê, Diệp Phàm lấy mạnh mẽ ý chí võ đạo để cho mình duy trì tỉnh táo, sau đó khó khăn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển trong cơ thể thuần dương khí, bắt đầu trị liệu thương thế. Bởi giả lập không gian cùng hiện thực không gian không đồng bộ, Diệp Phàm đúng là rất yên tâm, mặc dù đầu kia cao nhất chiến thần cấp dị thú đuổi tới cũng tuyệt đối không phá ra được cửu thiên huyền quan phòng ngự, bởi vì vật này căn bản liền không phải trên địa cầu, mà là huyền giới bên trong chí bảo. Cao nhất chiến thần cấp dị thú gần như sắp đã phát điên. Rõ ràng kẻ nhân loại này tu giả đã bị mình kích thương, có thể tốc độ vẫn như cũ không giảm, đầy đủ đuổi sắp tới nửa canh giờ cũng không biết bay ra bao nhiêu cây em, mắt nhìn đối phương liền muốn không chống đỡ nổi, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái kim quang chói mắt kim quan, mà nhân loại kia tu giả nhưng không thấy. Cao nhất chiến thần cấp dị thú cỡ nào thông minh, nó nhoáng cái đã hiểu rõ cái kia đáng ghét nhân loại tu giả tất nhiên là trốn ở này đỉnh kim quan bên trong. Nhưng mà vừa nãy nó cuồng bạo một đòn căn bản không có nát tan cửu thiên huyền quan. Điều này làm cho nó khiếp sợ không thôi. Hô, sau khi hết khiếp sợ cao nhất chiến thần cấp dị thú không tin tà. Lại ra tay, một chảo đánh về cửu thiên huyền quan. Cửu thiên huyền quan vẫn không nhúc nhích mặt ngoài nổi lên từng vòng sóng gợn liền như là sóng nước. Hả, lại thất thủ lần nữa. Cao nhất chiến thần cấp dị thú triệt để cuồng bạo, vây quanh cửu thiên huyền quan không ngừng pháp khí điên cuồng công kích chảo đập nha cắn, cương khí oanh kích thậm chí ngay cả mạnh nhất đỉnh đầu màu đen một sừng phát sinh xả. Tiến đều đã vận dụng, thế nhưng là chút nào không làm gì được này đỉnh cửu thiên huyền quan. Rầm rầm rầm rầm, từng trận kịch liệt nổ vang vang tận mây xanh, cao nhất chiến thần cấp dị thú hầu như vận dụng chính mình mạnh nhất sức chiến đấu thế nhưng vẫn cứ không làm gì được này đỉnh kim quan. Ta liền không tin ta rồi. Cao nhất chiến thần cấp dị thú thẹn quá thành giận kế tục tăng mạnh sức mạnh tấn công, hầu như vận dụng chính mình hiện nay có thể sử dụng mạnh nhất sức chiến đấu, nhưng cũng vẫn cứ không có bất kỳ hiệu quả nào. Diệp Phàm ở cửu thiên huyền quan giả lập trong không gian cũng cảm nhận được con này cao nhất chiến thần cấp dị thú cuồng bạo, nhưng cũng liền con mắt đều không mở chỉ là khóe miệng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Nếu để cho cao nhất chiến thần cấp dị thú thấy cảnh này. Không phải tức giận đến ba thi thần hét ầm, ngũ linh hào khí bay lên không, hai huyệt thái dương bốc hỏa, giận sôi lên không thể. Này quá làm người tức giận rồi. Cao nhất chiến thần cấp dị thú không hổ là nắm giữ không kém hơn nhân loại thông minh, tuy rằng suýt chút nữa bị thức bể phổi, nhưng cũng rõ ràng, trước mắt cửu thiên huyền quan sức phòng ngự kinh người, không phải nó có thể phá hoại chỉ cần Diệp Phàm trốn ở bên trong, nó muốn đánh giết Diệp Phàm, không khác nào si người nằm mơ. Con mắt hơi chuyển động, cao nhất chiến thần cấp dị thú trực tiếp biến ảo ra một cái to lớn thú chảo, cùng bản thể thú chảo không khác nhau chút nào, chỉ là thể tích lớn rất nhiều. Đem cửu thiên huyền quan nắm lên đến, cao nhất chiến thần nói một cách lạnh lùng nói, nhân loại, ngươi liền trốn ở bên trong đi. Mặc dù ta hiện tại không cách nào đưa ngươi chém giết, nhưng lại có thể giết đồng bạn của ngươi, ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Dứt tiếng, cao nhất chiến thần cấp dị thú nắm lên cửu thiên huyền quan, hướng về Tô Lưu Ly mọi người rút đi phương hướng nhanh chóng bay đi. Này một chiêu tuyệt đối tàn nhẫn, Diệp Phàm tuy rằng ở giả lập trong không gian, nhưng lại có thể cảm ứng được ngoại giới một ít biến hóa. Tuy rằng hắn cũng không nghe thấy cao nhất chiến thần cấp dị thú thế nhưng là nhận ra được cửu thiên huyền quan bị tóm lấy hơn nữa chính đang nhanh chóng di động. Không cần nhiều suy đoán, Diệp Phàm liền đoán được con này cao nhất chiến thần cấp dị thú ý nghĩ, mang theo cửu thiên huyền quan đuổi bắt lữ chiến bọn họ, một khi bị hắn đuổi theo, lữ chiến mọi người tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cũng không ngồi yên được. Nữa thật đi ngang qua vừa nãy vận công chữa thương, thương thế của hắn đã khôi phục không ít, chỉ ít miễn cưỡng có thể có sức đánh một trận. Mặc dù là không có, Diệp Phàm cũng tuyệt đối không thể ngồi xem nó tàn sát thân nhân của chính mình cùng bằng hữu. Bất đắc dĩ, Diệp Phàm quyết định ra tay đánh lén. Nghĩ đến liền làm, Diệp Phàm quyết định thật nhanh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi ra giả lập không gian, đột ngột xuất hiện ở cao nhất chiến thần cấp dị thú trước. Bóng người hiện, nắm đấm thép vung. Hô, Diệp Phàm một quyền đánh ra, hắc thiết quyền xào ánh sáng lấp lóe, đánh về cao nhất chiến thần cấp dị thú một sừng, đồng thời ý niệm lực thôi thúc huyền Diệp phi đao, dùng phi kiếm thuật thức thứ tư kinh hồng. Xuất kích bắn về phía cao nhất chiến thần cấp dị thú con mắt chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.